Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Tuế Nguyệt Như Ca. Đường Huyền Minh hơi phân biệt một cái phương hướng liền dẫn đội hướng phía trước hành tàu. Hắn cũng không có phương thế giới này bản đồ địa hình, nhưng lại có thể thoải mái mà phán định ra vận mệnh tuyến. Đi hướng nào vận mệnh tuyến sẽ cải biến hắn hoàn toàn rõ ràng. Có thể làm cho vận mệnh tuyến phát sinh to lớn cải biến hoặc là đỉnh tiêm cơ duyên. Hoặc là chính là đáng sợ nhất nguy nan. Mà nếu như vận mệnh tuyến chấn động nhẹ nhàng liền đại biểu nơi này một mảnh đường bằng phẳng không? Có bao nhiêu ngoài ý muốn? Hắn chỉ cần hơi phân rõ một cái liền có thể xác định phương hướng. Tỉ như nói, nếu như hướng sau lưng cái kia vực sâu không đáy đi. Trong một đám người trừ Diệp Phàm cùng vận mệnh của hắn tuyến không có biến hóa quá lớn. Nhân vật khác tất cả đều sẽ hóa thành một vùng tăm tối. Cái kia đại biểu bọn hắn tất cả đều sẽ chết. Ngoan nhân đại đế trừ đối với Diệp Phàm có một chút nhu tình. Đối với những người khác cũng sẽ không có chút khách khí. Tại cực kỳ đáng sợ hoang cổ cấm địa bên trong, Đường Huyền Minh như nhàn nhã tản bộ giống nhau tất qua một chỗ lại một chỗ đáng sợ nguy nan. Khi hắn bò lên trên một ngọn núi lúc, trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt ý cười. Nơi này là 9 tòa trên thánh sơn một tòa. Quay đầu nhìn liếc mắt, một nhóm đồng học trên mặt đều có vẻ mệt mỏi. Không ít người khóe miệng ra bị nẻ, đã khát không được. Từ địa cầu phát sinh biến đổi lớn, đến bây giờ bắt đầu, bọn hắn một đường sợ mất mật, nhất là trải qua hỏa tinh về sau, sở hữu đồ ăn cùng uống nước đều mất đi. Có thể tại an định lại, đi đến nơi đây đã là ý chí lực kinh người, nghỉ ngơi một hồi đi. Nhân viên 221 tổ, không cần đi quá xa, ở chung quanh tìm đồ ăn cùng uống nước đi. Hô! Một đám người thở dài ra một hơi, thể chất kém chút nữ đồng học trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, cho dù là nam đồng học cũng lung la lung lay. Rất nhiều đều là cắn răng kiên trì đi tới. Nghe được nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng. Từng cái quen biết đồng học top 5 top 3 kết thành một đội. Đơn giản ra ngoài lục soát. Bởi vì trước đó nhìn thấy cái kia phảng phất trong truyền thuyết thần thoại kim xí đại bằng điểu. Giống nhau quái vật, tất cả mọi người đều không có đi bao xa. Liền tại phụ cận lục soát, ước chừng nửa canh giờ. Tất cả mọi người liền đều trở về, đều có các thu hoạch. Diệp Phàm cùng bàng bác thần bí hề hề cầm 9 cái quả. Uống 2 bình nước khoáng, muốn cùng Đường Huyền Minh chia sẻ. Ha ha, nơi này nhắc tới cũng kỳ. Chúng ta vừa mới phát hiện một cái con suối. Phụ cận dài 9 cái cây. Mỗi cái cây bên trên còn chỉ dài một cái quả. Tặc kỳ quái. Đến, phân người 2 cái nếm thử. Bàng bác nói hời hợt. Một bên Diệp Phàm cũng không quá để ý dáng vẻ. Nhưng lấy 2 trí tuệ con người. Kỳ thật đều ẩn ẩn có chút minh bạch. Cái quả này cần phải rất bất phàm. Thế giới đều khác nhau rất lớn. Có chút kỳ chân dị quả đương nhiên không đáng kể. Đường Huyền Minh cười tiếp. Nhìn xem Diệp Phàm bàng bác mở miệng một tiếng. Đem quả nuốt. Cũng không tỉ mỉ giới thiệu. Bọn hắn ăn chính là ngoại giới cao cấp nhất. Thánh địa thánh chủ trước khi chết đều muốn liều chết. Tới tranh đoạt bất tử dược. Đường Huyền Minh biết rõ. Cái khác 8 tòa trên núi còn có 9 rượu bất tử thần dược trái cây. Nhưng hắn không có đi hái ý niệm. Nơi này quả cũng không phải ai đều có thể hái. Bằng không ngay tại cái này thánh sơn chung quanh. Hơn 10 vị đồng học vì cái gì chỉ có Diệp Phàm cùng bàng bác có thể nhìn thấy cây ăn quả. Hái hồi quả, trái cây cự ly đám người nghỉ ngơi khu vực nhưng không có bao xa. Đường Huyền Minh liếc mắt cái kia để cửu long kéo quan tài rơi vào đi vào vực sâu không đáy. Ý vị thâm trường cười cười. Đợi đến nghỉ xong, một đám người lần nữa đạp lên hành trình. Có Đường Huyền Minh tại phía trước dẫn đường, bởi vì Đường Huyền Minh cũng không nghĩ tại hoang cổ cấm địa ngốc quá lâu. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng hoang cổ cấm địa đi ra ngoài. Án lấy vận mệnh chi lực chỉ dẫn, một đám người tại hoang cổ cấm địa bên trong, không có đi bao xa liền đã chân chính đi ra ngoài. Không có giống nguyên tác bên trong đồng dạng, tại hoang cổ cấm địa bên trong ngốc thật lâu. Thậm chí qua đêm, khi Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn đến trước mặt như ẩn như hiện thiên cung, nghe chung quanh đồng học phát ra kinh hô lúc, hắn liền minh bạch, cách hoang cổ cấm địa xuất khẩu đã không xa. Tại sao ta cảm giác thân thể đang phát nhiệt? Chung quanh nhiệt độ sinh có cao như vậy sao? Ta cảm thấy thật là khó chịu a. Ta cũng có cảm giác như vậy. Một đám người khiếp sợ nhìn qua nơi xa thiên cung thời khắc, đồng thời cũng phát hiện tự thân không thích hợp. Bọn hắn cảm giác khí huyết trên người giống như đang thiêu đốt, cả người giống như là bị ném tại trong ngọn lửa đồng dạng, khó thụ tới cực điểm, đau khổ kịch liệt để bọn hắn phát ra kêu rên, thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi. Cho dù là Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không ngoại lệ. Đường Huyền Minh thì y nguyên một thân đơn giản cách ăn mặc, không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, thậm chí có thời gian bình tĩnh quan sát đây hết thảy. Có bộ phận quy tắc ở đây bị bóp méo cải biến, để người khí huyết thiêu đốt, trợ giúp người cảm nhận được khí hải đan điền. Dùng phương thế giới này thuyết pháp, hẳn là có thể khiến người ta cảm thấy biển khổ. Thái cổ thánh thể tại hậu thiên thời đại không có cách nào tu hành. Thiên hạ nhất là tuyệt đỉnh thể chất ngược lại trở thành một loại nguyên rùa. Ngoan nhân đại đế vì Diệp Phàm người ca ca này thật đúng là dốc hết tâm lực a. Đường Huyền Minh cảm khái, một đám người thê thảm thét lên, tại đau khổ kịch liệt bên trong tiếp cận hôn mê, hoàn toàn không có phát hiện Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Đây chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia không ngừng thay đổi quy tắc, cẩn thận nghiên cứu gốc rễ bản, đem cái kia loại thiêu đốt khí huyết mở biển khổ quy tắc nhớ ở trong lòng. Còn vừa quan sát một bên nhìn xem cái kia một nhóm đồng học từng cái khí huyết khô cạn, trở nên dần dần già đi. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai vị này nếm qua chín rượu bất tử thần dược thì một chút xíu trở nên tuổi trẻ, cuối cùng hóa thành 11-12 tuổi hài đồng, phấn điêu ngọc trác, làm người trìu mến. Sau 2 giờ, Diệp Phàm bản năng xoay người mà lên, liền nghe được tới bên tai một thanh quen thuộc thanh âm. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi là bọn hắn bên trong thức tỉnh nhanh nhất một cái. Một thân đơn giản ăn mặc Đường Huyền Minh, đứng bình tĩnh ở đâu, không nhiễm chút nào bụi bặm, không hiểu để người cảm thấy tâm linh yên tĩnh. Diệp Phàm lại cảm thấy hơi kinh ngạc, trong mắt hắn, Đường Huyền Minh tựa hồ cất cao rất nhiều, như là một vị người khổng lồ. Trước đó chiều cao của hắn cùng Đường Huyền Minh không sai biệt lắm, hai người có thể nhìn thẳng, hiện tại lại nhìn. Ánh mắt của hắn lại chỉ có thể đến Đường Huyền Minh phần hông. Đây là, ta biến thành hài tử. Hắn nghi ngờ hướng phía trước cất bước, phát hiện nguyên bản vừa người quần áo trở nên hết sức rộng lớn, kém chút để hắn mới ngã xuống đất. Không khí chung quanh hết sức tươi mát, trên đồng cỏ cỏ xanh mạch lạc hắn đều có thể đủ thấy rõ ràng. Mặc dù thân thể trở nên rất nhỏ, nhưng hắn ngũ giác lại biến đến vô cùng nhạy cảm, thân thể lực lượng cũng cực lớn, nhẹ nhàng một bước liền có thể nhảy ra ngoài rất xa. Mà rất nhanh, những người còn lại liên tiếp thức tỉnh, trừ Diệp Phàm Bàng Bác cùng một vị đồng dạng nếm qua chín rượu bất tử thần dược nữ đồng học biến thành hài tử, những người khác dần dần già đi, làn da lỏng, tóc trắng bệch. Từng cái đi lại tập tễnh, như là già nua chi niên. Bọn hắn chấn kinh mà không hiểu, vừa mới còn hăng hái, ở vào nhân sinh hoàng kim tuế nguyệt,